đem bình ngọc cất vào trong nạp giới, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại. Sách lược duy nhất hiện nay vẫn là phải trước tiên đem thực lực khôi phục lại. Đợi đến khi đem chuyện tỉnh nơi này giải quyết xong, hắn mới có thể du lịch khắp Trung Châu, tìm kiếm phương pháp làm cho bản thân đột phá tới cấp độ đấu tông. Theo Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện thì trong phòng lần nữa trở về im lặng, chỉ còn ngọn đèn nhu hòa hơi phiêu động, đem bóng tối trong phòng từ từ xua đuổi đi. Hai ngày thời gian Tiêu Viêm tu luyện chữa thương cũng nhanh chóng trôi qua, Hàn Gia cũng chuẩn bị những dược liệu mà hắn cần thiết nhất, sau đó lệnh cho Hàn Tuyết mang tới căn phòng của Tiêu Viêm. Sau khi lấy được dược liệu, Tiêu Viêm lần nữa đóng chặt cửa, ngoại nhân chỉ có thể cảm giác từ trong phòng thẩm thấu ra nhiệt độ nóng bỏng. Bất quá bởi vì Hàn Trì đã sớm hạ lệnh cho nên không có người nào dám tới đây để mà quấy rầy Tiêu Viêm, cho hắn một hoàn cảnh tu luyện yên tĩnh. Trong trạng thái bế quan thì thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Kỳ hạn 3 ngày của Hồng Gia rốt cuộc đã tới. Trong tiểu viện ở bên ngoài gian phòng u tĩnh đó có hai đạo bóng hình cao lớn xinh đẹp đứng đó, ngọn gió nhẹ nhẹ thổi qua, mái tóc phiêu phiêu lãnh diễm chi tán, lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Đặc biệt ở dưới tình huống mà hai nữ nhân có dung mạo xinh đẹp tương tự nhau, nhìn qua nhìn lại càng có thêm một phong vị khác. Sau khi đứng đó, nhìn về phía gian phòng kia vẫn không có chút động tĩnh nào, Hàn Nguyệt cũng lười biếng vươn vai, đường cong hoàn mỹ ẩn dưới lớp váy áo màu bạc khiến cho nổi bật sự hấp dẫn. Dựa vào một tảng đá cạnh đó mà ngồi xuống, ngọc thủ đặt trên bãi đá, má nhấc lên, sóng mắt lưu chuyển, hấp dẫn vạn phần. Cũng im lặng giống như Hàn Nguyệt, nhưng thật ra Hàn Tuyết lại hơi có chút đứng ngồi không yên. Đợi cờ nửa ngày mà trong phòng vẫn không có nửa điểm động tĩnh, nàng không khỏi có chút gấp gáp. Hắn như thế nào mà còn chưa có đi ra vậy? Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, đám người phụ thân đều đã chuẩn bị đi thiên thạch đài. Gấp cái gì? Yên tâm đi. Lấy hiểu biết của ta đối với hắn, không phải là người mơ hồ về thời gian. Nếu hắn đã đáp ứng ra tay, vậy thì mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không xuất hiện biến cố. Tựa hồ rất ít nhìn thấy bộ dáng nôn nóng của muội muội, Hàn Nguyệt không khỏi che miệng cười nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết liền dừng lại cước bộ, bất quá còn không có im lặng được bao lâu, lại đột nhiên hỏi. Tỷ tỷ, ngươi nói là hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Chúng ta tại thời điểm trên đại mạc hoang vắng nhặt được hắn, hắn thật ra bị thương rất nặng, ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có. Hàn Nguyệt ngẩn ra, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn trong gương mặt lãnh diễm của Hàn Tuyết, lộ ra một tia xinh đẹp quyến rũ ở trên gò má. Ở nơi nào đó tựa hồ trong lúc mơ hồ đã tồn tại một chút lo lắng. Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì vậy? Bị Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm như thế, Hàn Tuyết không khỏi sẵn giọng. Tuyết Nhi, ngươi chẳng lẽ thích Tiêu Viêm hay sao? Hàn Nguyệt chần chờ một chút đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Hàn Tuyết nhất thời nảy lên một chút hồng hồng, thẹn thùng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng với hắn quen biết không được bao lâu cơ mà. Nhưng trong lòng thì lại thầm nghĩ, hắn đẹp trai khoai to, lại có bản lĩnh như vậy thì ai mà chẳng thích. Tỷ tỷ chỉ là muốn nhắc nhở ngươi thôi, Tiêu Viêm đích thực là rất xuất sắc, nhưng mà loại nam nhân xuất sắc này thì rất khó mà được người ta lưu tại tâm. Hơn nữa hắn đồng dạng cũng có người yêu rồi, Hàn Nguyệt chân thật nói. Hàn Tuyết mí mắt cụp xuống, đầu hơi quay đi, thì thào. Nào có như ngươi nghĩ vậy? Lời vừa nói xong làng liền trầm mặc một hồi lại đột nhiên nói. Cái cô bé kia rất vĩ đại sao? Bàn tay của Hàn Nguyệt vén những cọng tóc mềm mại ở trên trán, trong đôi mắt đẹp hiện lên hồi ức trước đây. Một hồi sau mới cười khổ, đâu chỉ vĩ đại, thực sự mà nói kỳ thực chỉ sợ rằng nàng mới chính là người đệ nhất ở trong nội viện, là người sâu sắc nhất. Ta đã từng nói với ngươi về Lâm Tu Nhai, đây chính là một trong ba người đứng đầu trên cường bảng, nhưng mà trong tay của nàng ngay cả một hiệp cũng không tiếp nổi. Hơn nữa tuổi của nàng so với Tiêu Viêm còn muốn nhỏ hơn một chút, thiên phú tu luyện như thế cơ hồ là giống như yêu quái vậy. Nhìn bộ dáng than nhẹ kia của Hàn Nguyệt, hàm răng của Hàn Tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia sầu não và ảm nạm không thể phát hiện. Bất quá tình cảm này bị nàng làm biến mất, đành cười duyên về phía Hàn Nguyệt. Chẳng lẽ nói so với tỷ tỷ kiêu ngạo của ta đây còn xuất sắc hơn sao? Khánh khách, tỷ tỷ ta dĩ nhiên là so với người ta phải kém hơn, bằng không lúc đó ở trong nội viện đã trực tiếp hoành đao đoạt ái rồi. Hàn Nguyệt cười xinh đẹp nói. Giác chi? Lời nói của Hàn Nguyệt vừa dứt thì cửa phòng luôn đóng chặt kia cũng đột nhiên mở ra, chợt một thân ảnh mặc bố y chậm rãi bước ra, nhìn thấy hai thiếu nữ ở trong tiểu viện đang đùa giỡn với nhau thì không khỏi ngẩn ra. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết hai người ngẩn ra, chợt trên khuôn mặt hiện lên một dạng mây hồng, vội vàng đuông tha cho việc đùa giỡn, sửa sang lại quần áo bị sộc sạch, sau đó theo sự phục hồi lại vẻ thận trọng. Ha ha, đã đến giờ rồi sao? Đem cửa phòng đóng lại, Tiêu Viêm cười hỏi. Ờ, Hàn Tuyết gật đầu, đôi mắt đẹp quét qua trên người Tiêu Viêm một vòng, có chút bận tâm lo lắng. Thương thế của ngươi sao rồi? À, toàn bộ đều tốt lắm. Tiêu Viêm cười nói, sau đó phất tay, lập tức hướng bên ngoài tiểu viện bước đi. Đi thôi, cũng đừng để cho Hàn bá phụ bọn họ phải chờ lâu, ha. Nhìn thấy tên kia không chút miễn cưỡng giống như thành viên trong gia tộc vậy, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết hai người không khỏi thì thầm một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy theo. Thiên thạch đài tọa lạc tại trung tâm của Thiên Bắc Thành, diện tích thiên thạch đài cực rộng, ước chừng trăm trượng. Hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, thiên thạch đài này hoàn toàn được kiến tạo từ một khối đá khổng lồ mà thành. Khối đá tảng khổng lồ này được tồn tại từ thời điểm xây dựng nên Thiên Bắc Thành, trải qua nhiều năm như vậy, năm tháng ăn mòn cũng chưa từng bị lưu lại bao nhiêu dấu vết, mà nó vẫn là khu vực được chú ý nhất tại Thiên Bắc Thành. Bởi vì mỗi khi trong thành có một số thế lực nào đó xuất hiện mâu thuẫn với nhau mà không muốn khai chiến tổng hợp thì đều lựa chọn tỉ thí ở trên này. Hôm nay tại Thiên Thạch Đài không nghi ngờ là thời khắc nóng bỏng nhất trong vòng 1-2 năm gần đây, bởi vì trên đài này sắp sửa diễn ra một trận quyết đấu phân cao thấp, đó chính là hai thế lực chúa tể của Thiên Bắc Thành, Hồng Gia và Hàn Gia. Hơn nữa theo tin tức đồn đại, Hồng Gia lần này ra tay chính là được Phong Lôi Các thu nhận làm đệ tử, Hồng Thần. Đối với danh xưng Hồng Thần này, mọi người tại Thiên Bắc Thành cũng không xa lạ gì. Người này từ trước đến nay là kẻ khoa trương, nhưng từ nhỏ đã lộ ra thiên phú kinh người. Kẻ khoa trương này sau đó lại được Phong Lôi Các nhìn trúng. Có thể nói mấy năm nay tất cả vinh quang đều quấn trên người Hồng Thần, hào quang thiên tài chưa bao giờ biến mất qua. Lại nói nếu Tiêu Viêm chưa từng gặp qua biến hóa, chỉ sợ lộ tuyến phát triển sẽ cùng với Hồng Thần này không sai biệt lắm, thậm chí là nói không chừng về sau cũng bởi vì thiên phú tu luyện xuất sắc mà được tông môn lớn nhất ở Gia Ma Đế Quốc là Vân Lam Tông coi trọng, rồi cuối cùng trở thành một thành viên trong đó. Nhưng Dược Lão xuất hiện đã cải biến cái lộ tuyến này, nhưng cũng chính loại lộ tuyến này mà làm cho Tiêu Viêm đến nay vẫn hành tẩu, hơn nữa đạt tới trình độ cao như bây giờ. Xung quanh thiên thạch đài ở trên những bậc cấp được kiến tạo từ khối đá khổng lồ kia, dày đặc những người là người. Giờ phút này tại chỗ ngồi này chính là hiện lên cái đầu người đông nghìn nghịt. Lúc này giao phong giữa Hồng Gia và Hàn Gia đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở Thiên Bắc Thành. Tại trên khán đài cao nhất phía đông và phía bắc của thiên thạch đài, rõ ràng là có một số ít ghế vô cùng xa hoa. Ghế này chỉ có một ít thế lực tại Thiên Bắc Thành mới có tư cách ngồi đó. Ở nơi này có thể xem được toàn bộ quang cảnh trên quảng trường thu vào tầm mắt. Mà giờ khắc này số ghế ở phương Bắc cũng đang ngồi không ít người. Đại đa số trong đó đều là một thân hồng bào, trên ngực còn đeo huy chương, tượng trưng cho Hồng Gia. Tại trên bàn tiệc của Hồng Gia, người mà ngày đó Tiêu Viêm đã thấy qua, Hồng Thần, đang vòng hai tay trước ngực dựa vào ghế đá, vẻ mặt nóng cháy, nhìn vào lối xuất nhập quảng trường. Một đạo bóng hồng xinh đẹp kia từng làm cho hắn mê đảo thần hồn, vẫn luôn nằm sâu trong ký ức. Trong nội tâm hắn đã nhận định, nữ nhân này nhất định thuộc về hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể xứng đáng để bồi tiếp một nữ tử xuất sắc như vậy. Theo thời gian trôi qua thì người trên thiên thạch đài càng lúc càng nhiều, tiếng ồn ào náo nhiệt bắn lên tận tầng mây, hóa thành một tiếng gầm khổng lồ, thành một loại gợn sóng hướng bốn phía mà khuếch tán, làm cho cả Thiên Bắc Thành cũng đều nghe thấy tiếng động ồn từ nơi này. Đương nhiên, chỗ ngồi rậm rạp trên thềm đá dần bị chiếm hết, mà chỗ xuất nhập quảng trường kia lại hiện ra một đám nhân ảnh. Rốt cuộc cũng đã xuất hiện, mà sự hiện diện của bọn họ lại khiến cho quảng trường cũng gây nên một trận xôn xao. Người của Hàn Gia rốt cuộc đã đến. Nghe nói Hồng Gia phát ngôn bừa bãi à, chỉ cần Hàn Gia có thể tìm ra một người cùng thế hệ giành chiến thắng, thì Hồng Gia trong vòng 10 năm không hề là địch nhân của Hàn Gia. Hắc hắc, lời nói thật là dễ nghe. Tên kia mặc dù làm nhiều người chán ghét, nhưng ở tại bên trong Thiên Bắc Thành, trong tuổi trẻ đồng lứa thật đúng là không ai có thể thắng được hắn. Mặc dù Hàn Gia Hàn Nguyệt kia chỉ sợ cũng khó. Nếu lần này Hàn Gia thua thì đây chính là bồi theo nữ nhi đẹp như thiên tiên của mình cho hắn đóng gạch. Ở chung quanh với vô số bàn luận xôn xao, đám người Hàn Gia chậm rãi đi lên bậc đá, sau đó đến ngồi đối diện với bàn tiệc của Hồng Gia thì ngừng lại. Hàn gia chủ, người đã tới rồi, ta còn tưởng rằng hôm nay người ngừng chiến nữa chứ. Nhìn thấy đám người Hàn gia xuất hiện thì ở chỗ ngồi của Hồng gia, một gã trung niên đại hán tuổi xấp xỉ với Hàn Trì đứng dậy cười to nói. Hồng gia chủ suy nghĩ quá nhiều đó, nếu Hồng gia đã muốn kiên quyết hòa bình 10 năm với Hàn gia ta, ta tự nhiên là muốn bồi tiếp rồi. Bằng không nhưng thật ra, Hồng gia toan tính cũng thật là ý tốt nha. Hàn Trì trừng mắt lên thản nhiên nói. Đó là Hồng gia chủ Hồng Lập. Ở bên tai Tiêu Viêm truyền tới một giọng nói trầm thấp mang theo một cỗ hương thơm, nghiêng đầu nhìn lại thì hóa ra là Hàn Tuyết. Chỉ sợ hảo ý này không thành, phải đem nữ nhi cắt thêm vào.

Tay áo Tiêu Viêm nhẹ run lên, ngón tay như chớp điểm lên cánh tay, rồi chợt cong tay búng ra, một tia lôi điện bị đẩy ra ngoài. Dựa vào chút điểm lôi điện ấy mà cũng muốn làm tổn thương ta. Hồng Thần ổn định thân hình, giờ phút này sắc mặt dị thường âm trầm, hắn liếc nhìn Tiêu Viêm một cái. Không nghĩ tới người cũng là thất tinh đấu hoàng, che giấu thật sâu à, khó trách Hàn gia lại tìm đến ngươi, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Bất quá muốn thắng được ta, dựa vào thực lực ngươi thể hiện ra còn chưa đủ. Tiếng nói vừa dứt, từ cổ họng của Hồng Thần truyền ra một đạo tiếng hô trầm thấp mà mạnh mẽ, cho trong người hắn vang lên từng đạo tiếng nổ, vô số lôi điện giống như ngân xà trong từng khớp xương xông ra, bao phủ trước người dưới một tầng lôi võng, mà ở trong lôi cương, khí thế của Hồng Thần cũng là nhanh chóng tăng vọt. Ngươi có thể được đánh lui được bổn thiếu gia, vậy hôm nay để cho ngươi xem một chút bí pháp của Phong Lôi Các ta, Lôi Thần Hàng Lâm. Một chân đạp mạnh xuống, vô số ngân xà từ dưới chân bùng phát ra, trong nháy mắt tràn ngập 10 trượng chung quanh, mà trong đó Hồng Thần giờ phút này nhìn qua thanh thế khủng bố như lôi thần. Nhìn Hồng Thần lại có thể thi triển ra Lôi Thần Hàng Lâm, sắc mặt mọi người Hàn gia đều biến đổi. Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt liếc nhau một cái, cũng là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút lo lắng, nhưng mà ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Viêm thì chỉ thấy bộ dáng đối phương vẫn bình tĩnh như trước, không có bởi vì biến hóa của Hồng Thần mà có bất cứ một chút lo lắng nào. Toàn thân Hồng Thần được bao phủ trong một tầng lưới lôi điện, điện quang như ngân xà bắn ra bốn phía. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì bí pháp cho nên thân hình hắn trở nên cường tráng thêm không ít, từ xa nhìn lại giống như một pho thiết tháp màu bạc tràn ngập lực uy áp. Khi thế tăng vọt kéo dài được một lúc mới chậm rãi dừng lại, ánh mắt Hồng Thần gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh một tiếng, nắm chặt bàn tay, một thanh thiết chùy hắc sắc nhanh chóng hiện ra, phía trên thiết chùy có lôi quang quấn quanh. Chuôi thiết chùy này chính là chí bảo của Phong Lôi Các Bắc có tên là Hạo Lôi Chùy, cả vật thể được làm bằng lôi thạch, người sử dụng tu hành lôi thuộc tính công pháp đấu khí sẽ được tăng phúc hiệu quả. Hơn nữa lôi thạch trời sinh nặng, trầm trọng, đứng trên huy động cũng có cảm giác 10 phần lực lượng. Cường giả bình thường không dám cứng rắn sử dụng. Trong tay cầm Hạo Lôi Chùy, vẻ sắc bén trong mắt Hồng Thần càng sâu, tùy ý múa vào hai cái, lại trực tiếp vang lên những âm thanh nổ chói tai. Lực nổ to rơi trên mặt đất cũng phá ra vài cái động khẩu trên quảng trường cứng rắn. Cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, ánh mắt Hồng Thần lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm quát lạnh, lại đến. Nhìn Hồng Thần được võ trang đầy đủ, Tiêu Viêm cũng nhíu mày. Tên kia lại sử dụng bí pháp, thực lực cơ hồ đã đạt tới cửu tinh đấu hoàng. Như vậy xem ra bí pháp này cũng đạt được hiệu quả không nhỏ. Hơn nữa trải qua giao chiến lúc trước, Tiêu Viêm có thể cảm giác được Hồng Thần này sở tu công pháp cũng là địa giai công pháp. Nếu không mà nói, tại một đòn bát cực băng vừa rồi không chỉ lui ra sau vỏn vẹn hơn chục mét như vậy. Người này cho dù là công pháp, đấu kỹ hay vũ khí đều có sự lựa chọn tốt nhất, sức chiến đấu tự nhiên là kinh người. Bằng vào thực lực của hắn cho dù vượt cấp khiêu chiến cũng không khó, đừng nói tới đồng cấp. Mà là cường giả đấu hoàng đỉnh phong chỉ sợ hắn cũng đều có lực để đánh một trận, khó trách lại dám cuồng ngạo như vậy. Hôm nay gặp Hồng Thần này đổi lại là những người khác, nếu không phải là còn có con bài chưa lật thì chỉ sợ là khó có thể cùng với hắn chống lại. Nhưng đáng tiếc, nơi này trong cùng thế hệ không bao gồm Tiêu Viêm. Vượt cấp phiêu chiến đối với người khác thì có lẽ là cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Tiêu Viêm đã từng đem lão yêu quái có thực lực sâu không lường được như địa ma lão quỷ đánh cho tàn phế mà nói thì lại chỉ thường thôi. Hồng Thần có thể vượt cấp mà hắn còn có thể vượt giai. Vượt cấp, vượt giai khác biệt một chữ nhưng khái niệm bất đồng, cũng là hai loại hoàn toàn bất đồng về cảnh giới và thực lực. Toàn trường ánh mắt hội tụ tại chặng chiến đấu đã dần tiến vào giai đoạn chính. Thực lực của Hồng Thần đột nhiên tăng vọt làm cho không ít người đều âm thầm tặc lưỡi. Phong Lôi Các không hổ là thế lực hàng đầu của Trung Châu Đại Lục. Một cái bí pháp dĩ nhiên có thể làm cho người ta tăng lên thực lực mạnh như vậy. Ở trong cái nhìn sợ hãi thì một ít ánh mắt cũng chuyển hướng Tiêu Viêm. Trải qua màn giao thủ lúc trước thì đã không còn ai tiếp tục khinh thường thanh niên xa lạ này. Có năng lực bức Hồng Thần thi triển bí pháp, người này cũng không phải là hạng người vô dụng. Hôm nay xem ra trận chiến tranh đoạt giữa hai nhà Hồng Hàn, ai thắng ai thua còn khó mà đoán trước. Tiểu tử này đến cùng là có lai lịch như thế nào? Trẻ tuổi như vậy mà có thể đạt tới trình độ này thì không phải là hạng người vô danh. Vì sao tại Trung Châu Bắc Vực, thậm chí là toàn bộ Trung Châu, chưa bao giờ nghe có cái tên Tiêu Viêm vậy? Tại chỗ ngồi của Hồng gia, Hồng Lập không khỏi chau mày nhìn Hồng Thần thi triển ra Lôi Thần Hàng Lâm mà nói. Ở một bên lão già áo xám cũng khẽ lắc đầu, đối với tên Tiêu Viêm này hắn đồng dạng cũng cảm thấy cực kỳ xa lạ. Trung Châu Đại Lục mở rộng mà, tàng loang ngọ hổ không biết chừng có bao nhiêu, không biết cũng là việc bình thường, không cần lo lắng. Nếu Hồng Thần thi triển Lôi Thần Hàng Lâm thì thắng bại không sai biệt lắm cũng nên có kết quả. Dù sao lấy trạng thái này của hắn lại phối hợp với công pháp đấu kỹ cho đến cả hạo lôi chủy nữa, mặc dù là đấu hoàng đỉnh phong muốn thắng được hắn cũng khó. Hơi trầm ngâm một chút, lão già áo xám liền bỏ qua chú ý trong đầu và thản nhiên nói. Nghe vậy Hồng Lập cũng chỉ gật đầu, có thể làm cho Hồng Thần thi triển bí pháp thì tiểu tử kia xác định là rất giỏi, nhưng cũng đến lên lúc phải dừng lại. Dưới vô số đạo ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm cười cười, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại. Chật huyền trọng xích to lớn hiện ra, trọng xích cắm xuống trên mặt đất, thân xích mở rộng, nhìn giống như một tấm lá chắn màu đen có cảm giác dày nặng, mặc dù là hạo lôi chùy của Hồng Thần cũng không hơn được. Nhìn thấy Tiêu Viêm rút ra một thanh trọng xích làm vũ khí, trong mắt Hồng Thần cũng hiện lên một chút kinh ngạc, chật khóe miệng cười lạnh càng sâu. Thi triển lôi thần hàng lâm làm lực lượng của hắn cũng được tăng phúc tương đối lớn. Nếu đối thủ có tính nhanh nhẹn thì ngược lại còn có chút phiền toái nhỏ. Nhưng nếu là đối phương sử dụng vũ khí hạng nặng mà nói, như vậy thì dưới sự áp chế của hạo lôi chùy sẽ không có lực mà hoàn thủ. Tiểu tử, cho ngươi nhìn thấy phong lôi chùy pháp của phong lôi các, về sau gặp người của phong lôi các thì nên vòng đường khác mà đi. Hướng về phía Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, đột nhiên Hồng Thần đạp mạnh bàn chân. Tiếng sấm vang vọng, thân thể hơi chút mờ ảo. Nhìn thấy thân thể Hồng Thần chợt rung động, hai mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại. Một màn này hắn cũng quá quen thuộc rồi. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, bàn tay nắm chặt trọng xích cũng không xoay đầu lại, là hung hăng đối phía sau mà bổ tới. Trọng xích cường đại mang theo cường phong hung mãnh bổ ra, xung quanh trọng xích âm thanh nổ vang liên tiếp vang vọng không ngừng. Mà trọng xích vừa bổ ra phía sau Tiêu Viêm thì một thanh cự chùy đen nhánh đột ngột xuất hiện, sau đó bị trọng xích cản lại. Thương một tiếng, trọng xích va chạm vào cự chùy, một trận tiếng kim thiết nhất thời vang vọng toàn trường. Tiêu Viêm cùng Hồng Thần đồng thời lui về sau, nhanh như chớp tạo thành một khoảng cách an toàn. Hạo tiểu tử, dĩ nhiên là có thể phá được tàn ảnh tam thiên lôi động của ta. Hồng Thần ổn định thân hình, nhìn thoáng qua tàn ảnh dần tiêu tán, trong lòng không khỏi giật mình. Lúc trước Tiêu Viêm huy động trọng xích, cơ hồ là đối với vị trí của hắn xuất thủ cực kỳ hiểu biết. Một kích bổ tới không hề chậm trễ, trực tiếp làm hắn phải hiện thân. Xem ra, cũng phải nhanh chóng giải quyết tên này. Thời gian lôi thần hàng lâm có hạn, đến lúc đó trong cơ thể sẽ xuất hiện suy yếu. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, ánh mắt Hồng Thần cũng mang theo sát ý. Thân thể vừa động, tiếng sấm lần nữa vang lên, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo điện mang, như chớp phóng qua khoảng cách mấy chục mét. Thân hình vừa động liền xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Thiên toái lôi chùy, suy. Lôi quang chói mắt nhất thời trở nên điên cuồng, không ngừng phát ra từ phía trên hạo lôi chùy. Từ xa nhìn lại, Hồng Thần giống như đang giơ lên một đạo lôi điện cực lớn, thanh thế làm cho người ta phải sợ hãi. Cự đại lôi điện ngừng lại trong chớp mắt rồi giống như thiên lôi từ trên tầng mây phủ xuống, trực tiếp oanh kích phía trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng bạo phát đến mức làm lu mờ cánh mặt trời phía trên. Lục hợp du thân xích. Cảm thụ được lôi điện khủng bố kéo tới, ánh mắt Tiêu Viêm cũng ngưng tụ lại, chợt trọng xích trong tay vũ động chớp lên, từng đạo xích ảnh dọc theo một quỹ tích huyền diệu, nhất thời hóa thành một tầng xích ảnh kín không kẽ hở. Tại phía trên xích ảnh phòng ngự này, nhàn nhạt thanh sắc hỏa diễm lặng lẽ bốc lên. Tại lúc vừa hình thành xích ảnh phòng ngự thì thanh cự đại lôi chùy liền phủ xuống, cuối cùng hung hăng nện phía trên màn phòng ngự xích ảnh. Nhất thời vô số xích ảnh tiêu tán, nhưng mà xích ảnh vừa mất thì liền lập tức có vô vàn bóng xích cấp tốc bổ sung, mà theo xích ảnh không ngừng xuất hiện, thành cự đại lôi chùy kia cũng xuất hiện hư ảo, vậy mà phần lớn lôi điện dần dần bị hóa giải. Thiên toái lôi chùy phá. Cảm thụ được sự mạnh mẽ trong xích ảnh phòng ngự của Tiêu Viêm, sắc mặt Hồng Thần cũng âm trầm xuống gầm lên một tiếng, lôi chùy trong tay liền phóng ra, mà thân thể lại cấp tốc phóng ngược ra sau, phanh một tiếng. Lôi chùy vừa mới rời tay liền trong nháy mắt phát ra vô số tia lôi điện chi lực, ùn ùn phóng tới nện phía trên, hàng phòng ngự xích ảnh. Dưới oanh kích dồn dập, xích ảnh phòng ngự nhanh chóng trở nên hư mỏng, lại tiếp tục không kịp bổ sung. Ha ha, nhìn xem ngươi làm thế nào hóa giải, phong lôi các đặc thủ phong lôi chi lực. Hồng Thần thân thể xoay tròn rơi xuống trên mặt đất, nhìn Tiêu Viêm bị phong lôi chi bạo lực bàng bạc bao bọc bốn phía cười to. Hừ, chỉ là phong lôi chi lực mà đã kiêu ngạo như vậy sao? Tiếng cười của Hồng Thần vừa phát ra thì trong lôi võng liền chuyển tới một đạo tiếng cười lạnh, chợt một luồng thanh sắc hỏa diễm đột nhiên bắn ra, mà tại thời điểm tiếp xúc hỏa diễm kia, phong lôi chi lực giống như gặp phải khắc tinh, bị nhiệt độ cực nóng đốt thành hư vô. Qua thời gian vài cái nháy mắt, lôi võng chứa cuồng bạo lôi lực, ở dưới từng đạo ánh mắt trợn mắt há mồm liền tiêu tán thành mây khói. Đây là dị hỏa. Tại lúc thanh sắc dị hỏa dữ dội tuôn ra, trên chỗ ngồi của Hồng gia, vì lão giả áo xám kia lại mạnh mẽ mở to hai mắt kinh hãi thất thanh hô. Ở trong sân, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, bóng người toàn thân được vây trong thanh sắc hỏa diễm chậm rãi bước ra, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong đó có một đạo thân ảnh gầy gò. Đây cũng là thủ đoạn của ngươi sao? Xem ra ta đã quá coi trọng ngươi. Hỏa diễm trên thân thể Tiêu Viêm bốc lên không ngớt, chợt chậm rãi chuyển ra một đạo âm thanh nhàn nhạt. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Thần nhất thời trở nên khó coi, trong tay áo nắm chặt Hạo Lôi Chủy. Rốt cuộc thì hắn đã hiểu lần này gặp phải đối thủ khó chơi, không nghĩ tới dĩ nhiên ngay cả thi triển Lôi Thần Hàng Lâm cũng không thể đem tên kia đánh bại. Nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có thế, vậy thì kế tiếp tới lượt ta. Ở trong ngọn lửa, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên nụ cười lạnh lùng, chợt thủ ấn biến đổi, trong lòng vang lên một tiếng quát khẽ. Thiên hỏa, tam huyền biến, lưu ly biến. Tiếng quát xuất hiện ra, tại mặt ngoài thân thể Tiêu Viêm được bao phủ hỏa diễm nhất thời kịch liệt bốc lên, cuối cùng lại thu lại vào trong cơ thể hắn. Mà cùng lúc đó, khí thế của Tiêu Viêm cũng giống như Hồng Thần lúc trước bắt đầu tăng mạnh, ngắn ngủi trong nháy mắt lập tức đem khí thế của hắn bạo tăng, trong lúc nhất thời vẻ khiếp sợ hiện lên trên mặt của mọi người trên toàn trường. Tại chỗ ngồi của Hồng Gia, tên lão giả áo xám giờ phút này trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc lẩm bẩm. Tiểu tử này đến tột cùng có lai lịch phương nào, dĩ nhiên lại ẩn giấu thật sâu như vậy. Lúc này đây Hồng Thần sợ là thực sự có chút không ổn rồi. Ngay khi một đạo hỏa diễm xanh biếc lui vào trong thân thể Tiêu Viêm thì cỗ khí thế điên cuồng bành trướng kia mới đình chỉ lại. Bên ngoài thân thể Tiêu Viêm không có một chút đấu khí nào tiết ra, nhưng một cỗ áp bách vô hình lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Cảm giác được cỗ uy áp này so với Hồng Thần trước kia mạnh hơn nhiều. Nếu nói giờ phút này Hồng Thần là cấp bậc cửu tinh đấu hoàng, vậy Tiêu Viêm chính là đấu hoàng đỉnh phong, khoảng cách với đấu tông chỉ còn một bước. Bí pháp thật mạnh mẽ, tăng phúc như vậy mặc dù là Lôi Thần Hàng Lâm của Phong Lôi Các cũng đều không sánh được. Xem ra Tuyết Nhi thực sự mời về Hàn gia ta một phò đại thần thâm sâu khó lường nha. Tại chỗ ngồi của Hàn gia, Hàn Trì nhìn khí thế bành trướng của Tiêu Viêm, trong mơ hồ cảm giác được so với chính mình không sai biệt lắm, trên khuôn mặt nhịn không được hiện lên chút sợ hãi than thở cười nói. Năm đó tại nội viện hắn chỉ là một đại đấu sư bình thường, nhưng là dám tham gia chiến đấu với cả đấu hoàng. Hiện giờ đã trôi qua mấy năm, thành tựu tự nhiên phải khủng bố hơn nhiều. Hồng Thần kia mặc dù là thiên tài nhưng ở trước mặt Tiêu Viêm chỉ có thể hạ xuống một bậc. Hàn Nguyệt nở nụ cười tươi đẹp nói, nhìn thấy Tiêu Viêm chiếm cứ thượng phong, nàng rất vui sướng. Việc này dù sao cũng là chuyện liên quan đến đại sự cả đời của nàng, nói không khẩn trương thì chính là chém gió. Hàn Tuyết ở một bên nghe được lời này cũng nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc ma bố y đang đứng trong chàng đấu. Bộ quần áo kia xem ra cực kỳ bình thường, nhưng mặc ở trên người hắn ngược lại làm cho nàng có cảm giác một loại dệ khí đặc thù. Cái này giống như là một thanh bảo kiếm tuyệt thế được ẩn giấu trong một cái vỏ kiếm tầm thường, thế nhưng lại tản ra một luồng kiếm khí sắc bén làm cho người ta không dám khinh thường. Giờ phút này thanh niên đứng trên thiên thạch đài kia không nghi ngờ là ánh dương quang sáng chói nhất. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi thật dài. Mượn dùng hiệu lực của bí pháp, hắn đã đạt tới cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Trong nháy mắt này, hắn ở trong lúc mơ hồ đã cảm nhận được một tầng ngăn cách tồn tại. Tầng ngăn cách kia nhìn thì như hư vô, nhưng mặc kệ lực lượng trong cơ thể hắn có tiếp tục kéo lên như thế nào, cũng thủy chung khó có thể chạm đến được nó, chứ huống chi là đánh vỡ. Cái này, chẳng lẽ nói là đột phá bức tường đấu hoàng đó sao? Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm. Trải qua thời gian ngắn ngủi kia, hắn mơ hồ biết được, muốn đột phá tới cấp bậc đấu tông cần nhất là đấu khí, tất nhiên là số lượng phải cực kỳ khủng bố. Mặc dù bản thân hắn hiện giờ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng cách một bước kia như cũ vẫn là có khoảng cách rất xa. Một bước nho nhỏ này làm cho không ít cường giả, hao phí cả đời cũng không thể vượt qua được, khó khăn trong đó cỡ nào là có thể biết. Nếu giờ phút này trên người ta còn mang theo hai biến cuối cùng của thiên hỏa tam huyền biến, hơn nữa cũng xứng đôi với dị hỏa, thì không biết có thể hay không đột phá bức tường ngăn cách kia. Trên mắt Tiêu Viêm lóe ra một tia sắc bén, trong lòng dâng lên vẻ nóng cháy. Nói không chừng biện pháp này thực sự sẽ có một ít tác dụng, ngày sau có thời gian có lẽ nên thử một lần. Ý niệm trong lòng hiện lên, Tiêu Viêm cũng đem tâm thần trở về thực tại, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo ý cười hướng theo khuôn mặt ngưng trọng của Hồng Thần ở phía đối diện. Chợt bàn tay nắm chặt huyền trọng xích, cước bộ nhẹ nhàng, một bước đó với khoảng cách hơn 10 trượng cơ hồ chợt lóe là qua. Tại khoảnh khắc Tiêu Viêm dậm chân, sắc mặt Hồng Thần hơi đổi, dưới lòng bàn chân lôi điện ngân sắc mạnh mẽ xuất hiện, thân thể run lên, suy một tiếng. Huyền trọng xích đột ngột hiện ra trên đỉnh đầu Hồng Thần, hung hăng bổ xuống đầu hắn, nhưng không thấy máu tươi chảy ra, mà là chỉ xuyên thấu qua thôi. Tam thiên lôi động sao? thân hình hiện ra, trong lòng Tiêu Viêm cười lạnh, cước bộ mạnh mẽ mà quỷ dị là lướt lại lướt ngang 10 bước, trọng xích như một thanh trường thương hướng về một chỗ không gian điểm tới. Soạt, trọng xích điểm ra từ không gian hư vô, một đạo hắc thiết chùy cũng đột nhiên xuất hiện, cuối cùng nó va chạm vào nhau. Chợt nhìn thấy một thân ảnh trực tiếp xuất hiện, bàn chân đạp đạp lui về sau vài chục thước mới đứng vững thân hình. Vì sao Tam Thiên Lôi Động đối với hắn một chút tác dụng cũng không có vậy? Tiếp tục bị Tiêu Viêm dễ dàng nhìn trúng vị trí, trong mắt Hồng Thần đã hiện lên chút khiếp sợ. Bàn tay nắm hạo lôi chủy hơi run lên. Lúc trước một kích hung hãn kia của Tiêu Viêm cơ hồ làm cánh tay của hắn cũng đều trở nên chết lặng. Tiêu Viêm sau khi thi triển qua Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, rõ ràng thực lực so với hắn đã cao hơn một bậc. Một xích đánh lui Hồng Thần, Tiêu Viêm khóe miệng ý lạnh càng sâu, cước bộ liền đạp lên, mỗi bước đều cách 10 thước, trong chớp mắt lần nữa đã xuất hiện trước mặt Hồng Thần, cánh tay run lên, lập tức xuất hiện từng đạo thước ảnh liên miên không dứt, cuối cùng phảng phất hóa thành một đạo hỏa hải sóng đảo. Một sóng chồng lên một sóng, hướng Hồng Thần hung hăng đánh sâu vào. Quay mặt về phía Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện tấn công cuồng mãnh, Hồng Thần trở nên chật vật, hạo lôi chùy trong tay không ngừng múa may, cơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh, đối với xích ảnh ở trước mặt hung hăng đập tới, đang đang. Trên quảng trường hai đạo thân ảnh như ẩn như hiện, tốc độ quá nhanh, người bình thường chỉ nghe thấy tiếng vũ khí va chạm dẫn đến bạo xuất hòa lửa truyền ra. Chỉ có hạng người có nhãn lực đủ độc đáo mới có thể phân biệt được thân ảnh của hai người. Giờ phút này tình hình ở trên sân là Tiêu Viêm sau khi thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì thần Hồng Thần cơ hồ là rơi xuống hạ phong. Tranh đấu thì đấu khí của Hồng Thần là không có hùng hồn bằng Tiêu Viêm. So thân pháp thì Tiêu Viêm có linh hồn cảm giác lực, tùy thời có thể tìm ra thân hình và vị trí. So lực lượng thì cơ thể Tiêu Viêm phần đông đã trải qua nhiều thiên tài địa bảo và dị hỏa cải tạo rèn luyện, cho nên cường hoành xa xa không phải cơ thể của Hồng Thần có thể so sánh. Lúc này tại đây tất cả các loại tình huống hắn đều rơi xuống hạ phong, hắn làm thế nào để đấu được với Tiêu Viêm? Cục diện giữa sân như vậy, người sáng suốt là có thể nhìn ra Hồng Thần cơ hội thắng đã bắt đầu bị cắt giảm trầm trọng. Có thể nhìn ra loại cục diện này, tự nhiên là người của hai nhà Hàn gia Hồng gia cũng ở trong số đó. Trên khuôn mặt từng người của Hàn gia thật ra ý cười càng nhiều, mà đám người Hồng gia sắc mặt dần trở nên âm trầm. Bọn họ đối với Hồng Thần tin tưởng cực độ, mà chính loại tin tưởng này đã biểu hiện ra thực lực nhiều năm như vậy kéo dài cho đến hôm nay. Nhưng bọn họ thế nào cũng chưa từng dự đoán được Hàn gia cư nhân chân chính tìm ra một người có thể địch nổi Hồng Thần, thậm chí còn cho rằng là cường giả mạnh nhất trong đồng lứa. Điểm này làm cho bọn họ quá bất ngờ. Cáp, trọng xích cùng thiết trùy lại mạnh mẽ va chạm ầm ầm, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh xuống, cánh tay như rắn xoay quanh một cách quỷ dị, đột nhiên hiện ra trước mặt Hồng Thần như một tia chớp khắc lên lồng ngực. Phụt, một chiêu đánh ra một luồng lực được cường hãn, nhất thời như hồng thủy vỡ đê hướng thân thể Hồng Thần tản vào, làm sắc mặt hắn trắng bệch, một ngụm máu tươi liền phun ra, còn thân hình thì bắn ngược trở lại, kéo dài trên mặt đất một dấu vết hơn 10 thước rồi mới từ từ đình chỉ. Giữa sân xuất hiện biến hóa một cách đột ngột, trực tiếp làm cho từng đạo tiếng xôn xao kinh hãi chung quanh vang lên. Đây là lần đầu hai người giao thủ cho tới nay chân chính xuất hiện một người hộc máu bị thương. Hơn nữa khi bọn hắn nhìn lại, các người bị thương bắn ngược trở ra chính là Hồng Thần, khiến vẻ khiếp sợ trên mặt càng đậm hơn. Chiến đấu liên tục tới bực này, một ít người cẩn thận quan sát liền phát hiện, tựa hồ từ đầu tới cuối Hồng Thần kia cũng không đánh trúng Tiêu Viêm, dù là quần áo, mà bản thân thì xem ra lại rơi vào kết cục dị thường chật vật. Một chiêu đánh lui Hồng Thần, hai mắt Tiêu Viêm khẽ nhấc lên, liếc nhìn Hồng Thần ở phía xa trên mặt đất, thản nhiên nói, đứng lên đi, một trưởng kia còn không lấy được mạng ngươi đâu. Hử. Sắc mặt Hồng Thần càng thêm âm hàn, trong hai mắt tràn ngập những tia dữ tợn, phun ra một ngụm nước miếng lẫn với máu tươi, sau đó chậm rãi đứng lên, âm trầm nói từ miệng. Tại bên trong đồng trang lứa, đem ta bức đến bực này, ngươi là người thứ nhất. Bàn tay khẽ lau đi vết máu trên khóe miệng, Hồng Thần ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra đôi mắt dữ tợn như dã thú bị thương, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi xì ra, cuối cùng tích hợp vào trên hạo lôi chùy trước mặt. Mà theo máu tươi này thâm nhập, hạo lôi chùy lập tức tản mát ra một cỗ huyết tinh chi vị nồng đậm. Bàn tay nắm chặt hạo lôi chùy, Hồng Thần hít vào một hơi thật sâu, chợt ở giữa cổ họng truyền ra một đạo tiếng bọng giống giận, nhất thời một cỗ lôi đấu khí cuồng bạo lên, giống như điện mang bùm bùm từ cơ thể hắn trào ra, cuối cùng hội tụ tại trên hạo lôi chùy trong lòng bàn tay. Càng ngày càng có nhiều lôi đấu khí hội tụ, vết máu trên hạo lôi chùy lan ra, hòa nhập vào lôi đấu khí làm lực lượng càng cuồng bạo, trở thành bành trướng. Nhìn cử động của Hồng Thần giữa sân trên chỗ ngồi Hồng gia, sắc mặt mọi người đều biến đổi, mà lão giả mặc hôi y kia cũng thở dài một tiếng. cư nhiên đem hồng thần bước đến bực phải sử dụng đấu kỹ do các chủ của các bắc tự mình truyền thụ. Tiêu viêm này xác thực là rất mạnh, chỉ sợ nhìn khắp toàn bộ đồng trang lứa tại phong lôi các bắc cũng có rất ít người có thể chống lại, trừ phi. Nói đến đây, lão giả mặc áo xám có chút dừng lại lẩm bẩm, trừ phi là Phượng tiểu thư ra tay. Nghe vậy, Hồng Lập ở một bên thân thể nhất thời cứng đờ, trầm giọng kinh hãi, Phượng tiểu thư, Huyền lão nói chính là vị duy nhất trong vòng 100 năm qua tại phong lôi các bắc thông qua được thiên lôi tháp khảo thí sao, Phượng tiểu thư đó sao? Lão giả mặc áo xám nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói thêm lời nào nữa, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống giữa sân. Ở giữa sân, hồng thần đấu khí trong cơ thể cơ hồ đều quán trú vào trong hạo lôi chùy, một đạo lôi quang khổng lồ cỡ chừng 10 trượng hiện lên, đem nguyên bản của nó đều bao phủ vào trong. Diệt lôi chùy, đột nhiên một tiếng quát khàn khàn vang lên từ bên trong lôi quang truyền ra, chợt hạo lôi chùy trên tay hồng thần giống như một đạo thiên lôi cự đại hung hăng đánh xuống mặt đất. Ở khoảnh khắc đó, cả thiên thạch đài ầm ầm run rẩy. Hống, hạo lôi chùy nặng nề nện trên mặt đất tạo thành một cái khe lớn không ngừng lại, rồi một đạo lôi quang khổng lồ lớn cỡ chừng 10 trượng mạnh mẽ hóa thành một đầu lôi thú dữ tợn, nhanh như tia chớp, bốn vó vừa chạm xuống mặt đất liền nổ tung ra chẳng chịt những vết nứt. Mấy lần đạp liền như điện quang hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, một tiếng rít gào kinh thiên động địa vang lên, lôi điện đó ngưng tụ lại thành chảo thành trường, hung hăng hướng đầu Tiêu Viêm mà chụp xuống. Một chiêu này làm cho không gian trực tiếp vặn vẹo, thậm chí là trong lúc mơ hồ, xuất hiện li ti từ bên trong không gian liệt phùng đen ngòm, từng đạo lực đạo cực kỳ đáng sợ. Quay mắt nhìn về tốc độ công kích của đầu lôi thú dữ tợn kia, trong lòng Tiêu Viêm cũng thoáng cả kinh. Ngân mang đột nhiên hiện ra dưới lòng bàn chân, thân thể siêu một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh lui về phía sau, đem điện quang công kích của lôi thú nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng mà thân thể vừa lui ra sau một khoảng không xa, Tiêu Viêm lại giống như đang nghĩ tới điều gì, thân hình đột nhiên ngưng lại, trong lòng thầm kêu lên một tiếng bất hảo. Tại khoảnh khắc mà thân hình Tiêu Viêm đỉnh trệ đó, trên chỗ ngồi của Hồng Gia, tên lão giả mặc áo bào xám hai mắt mạnh mẽ trợn lên đứng bật dậy. Áo bào trên thân không gió tự lay động, ánh mắt gắt gao nhìn vào Tiêu Viêm gằn ra từng chữ, Tam Thiên Lôi Động sao? Theo thói quen kín đáo thi triển Tam Thiên Lôi Động, Tiêu Viêm thuận lợi né tránh được công kích của đầu lôi thú kia, song thân hình vừa dừng lại, lôi thú liền cảm ứng lực ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bốn vó hung hăng chà đạp trên mặt đất, từng cái khe lan tràn xuất hiện, thân hình lần nữa hóa thành tia chớp bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Hừ. Bị mấy lần lôi thú dây dưa, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút ý lạnh. Một chiêu này hẳn là sát chiêu của Hồng Thần rồi. Uy lực đích xác là không yếu, sợ rằng cũng là một đấu kỹ địa giai. Bất quá cần phải có tinh huyết để dẫn dắt. Kể ra mà nói thì chiêu này thi triển ra, hắn cũng sẽ phải lâm vào trạng thái suy yếu. Nói cách khác là hắn bây giờ đã không còn lực để tái chiến nữa rồi. Chỉ cần Tiêu Viêm có thể giải quyết lâu đố khí biến thành lôi thú này, như vậy thì trận giao phong này Hồng Gia thất bại, kết cục hạ màn. Vội bước lên mấy bước, trên mặt đất, hai tay Tiêu Viêm nhanh chóng kết ấn, từng đạo tàn ảnh tung bay làm người ta hoa mắt. Theo từng cái thủ ấn kết động, một luồng ánh sáng xanh biếc cũng nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay. Thủ ấn kết động cùng lúc ở trước mặt kình phong mãnh liệt lần nữa đánh tới, mơ hồ còn kèm theo cả tiếng sấm vang. Tiêu Viêm nhướng mày cước bộ lùi lại, trong miệng cũng nhanh chóng khẽ ngâm, tới cuối cùng giống như một con cóc, đột nhiên một đạo sư ngâm hổ gầm kinh thiên động địa khuếch tán trên quảng trường. Sư hổ toái kim ngâm, giống như loại âm ba thực chất từ lôi đài nhanh chóng khuếch tán ra. Ở nơi này âm ba chính diện va chạm, tàn bạo đánh lên thân thể lôi thú, thân thể nhất thời ngưng lại, toàn thân lôi đỉnh địa chi lực cuồng bạo lóe lên, bốn vó lùi lại mười mấy thước vuông mới đem lực lượng âm ba chống đỡ được. Lực lượng âm ba vừa tiêu tán, trong mắt lôi thú khổng lồ điện mang lại lóe lên, một tiếng gầm nhẹ, bốn vó lại vọt tới, thân thể cao lớn như hổ đói vồ mồi, trực tiếp vượt qua mười mấy thước, hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Viêm một lần nữa, mang theo lôi quang đầy trời hướng đầu Tiêu Viêm, chụp tới. Đối với lôi thú đang điên cuồng cắn xé, lần này Tiêu Viêm cũng không lui lại nữa, mà nhanh tay kết ấn, trong nháy mắt trên lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một đạo năng lượng thủ ấn màu ngọc bích, huyền dị. Năng lượng thủ ấn màu bích lục này chỉ lớn cỡ chừng bàn tay nhỏ, toàn thân sáng bóng, nhìn qua như một loại thủy tinh đặc biệt, được chế tạo cực kỳ tinh mỹ. Bề ngoài mặc dù là vậy, nhưng trong đó lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Thủ ấn vừa hình thành thì trên đỉnh đầu bóng đen cũng nhanh chóng ập đến, khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ cười lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên lôi quang chỉ cách trong gang tấc, thân hình chợt lóe lên, cánh tay cũng quỷ dị cong lại, thẳng tắp hướng về giữa trán của lôi thú, phiên hải ấn. Lúc sắp va chạm, tức thời lôi thú phát ra tiếng gào rú, từng tuồng lôi quang bùm bùm điên cuồng trên thân phát ra. Bất quá khi lôi quang tiếp xúc với ánh sáng xanh biếc thì cũng quỷ dị tiêu tán đi, phá. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút lãnh ý, quát khẽ, lòng bàn tay hung hăng chớp động. Quang ấn lục sắc, lực đột nhiên bộc phát ra. Hào quang xanh biếc giống như một vàng ánh sáng chói lọi, chỉ một thoáng va chạm đã bao phủ toàn bộ lôi quang trên thân thể lôi thú. Bị năng lượng này ăn mòn, lôi thú rốt cuộc gào lên bi thương, dưới từng đạo ánh mắt khiếp sợ liền bạo liệt thành nhiều điểm sáng bạc. Khi lôi thú bạo liệt, quang ấn cũng dần tiêu tán, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng liếc nhìn về phía sắc mặt đang khiếp sợ của Hồng Thần ở nơi xa, bàn tay nắm chặt lại, trọng xích lần nữa hiện lên, bàn chân khẽ chớp động, thân hình nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm biến mất, sắc mặt Hồng Thần cũng biến đổi, nhìn thoáng qua Hạo Lôi Chùy bên cạnh, bàn tay vội vàng vươn ra. Song còn không đợi bàn tay hắn đụng tới chuôi chùy, một đạo kình phong hung hãn liền đánh trúng thân thể. Lực đạo cuồng mãnh đem thân thể hắn chấn động, kéo lê trên mặt đất tới mười mấy thước. Phụt! Lần nữa bị đòn nghiêm trọng, Hồng Thần phải phun ra một ngụm máu tươi. Còn không kịp đứng dậy, bóng đen lần nữa đánh tới, lấy thế sét đánh. Lôi đỉnh vỗ xuống đầu hắn. Ta nhận thua. Nhìn thấy bóng thước khổng lồ, con người Hồng Thần co rút lại quát lên. Suy! Trọng xích cách đỉnh đầu của Hồng Thần chưa đến nửa thước thì đột nhiên ngừng lại. Lực đạo ẩn chứa trên thanh xích truyền xuống trực tiếp, đem Hồng Thần đập xuống mặt đất. Nhìn bộ dáng của hắn đúng là cực kỳ chật vật. Giờ phút này trong sân, Tiêu Viêm một tay cầm xích, đem thần xích rộng lớn dừng lại trên đầu đối phương, mà Hồng Thần thì đang co quắp trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này trực tiếp làm cho thạch đài trở nên vắng lặng. Cái kết cục này không ai ngờ tới, lúc mới đầu không người nào cho rằng vị thiên tài tuổi trẻ đỉnh đỉnh đại danh Thiên Bắc Thành này sẽ bị một gã thanh niên xa lạ đánh bại thê thảm và chật vật như vậy. Mặc dù chiến đấu chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng người chân chính có nhãn lực đều có thể thấy được Hồng Thần đã dùng hết toàn lực, nhưng vị thanh niên áo vải kia từ đầu đến cuối ứng phó bình tĩnh tựa như một cái đầm sâu không đáy, sâu không thể lường được, làm cho người ta khó có thể cảm nhận. Hắn thực sự thắng rồi. Ở trong sân, mọi người tại chỗ ngồi hàn ra, nhìn thấy Hồng Thần bị Tiêu Viêm dùng trọng xích làm cho thân thể không dám động đậy, đều hít sâu một hơi, chợt như cũ là có chút không tin mà lẩm bẩm. Mặc dù rất xem trọng hắn nhưng không nghĩ tới vẫn còn đánh giá hắn thấp như vậy. Hàn Chi khẽ thở dài một hơi. Cao hứng nhất chính là hai cô nàng Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, rốt cuộc thì có thể chút bỏ được gánh nặng, thở phào một cái, rồi sau đó không khỏi chợt vui vẻ. Ở trong sân, đạo thân ảnh gầy gò kia vô tình để lại một đạo dấu ấn khó quên trong lòng. Bits, bits. Thạch đài chỉ yên tĩnh trong chốc lát rồi chợt vang lên hàng loạt những tiếng huýt sáo vỗ tay ủng hộ vang như sấm. Cuộc chiến đấu phấn khích của những người trẻ tuổi này làm cho họ cảm thấy chuyến đi xem này quả nhiên không uổng, đặc biệt là người thanh niên một thân bố y kia cho bọn họ ấn tượng sâu đậm. Khi tiếng ủng hộ của toàn trường vang lên, sắc mặt Hồng Gia trở nên dị thường khó coi. Vốn cho là Hàn Gia chắc chắn phải thua, kết quả hôm nay lại mất hết cả cái mặt mũi. Ở trong sân, Tiêu Viêm chậm rãi rút huyền trọng xích về, cúi đầu liếc Hồng Thần một cái, sau đó xoay người bước đi. Thân thể vừa mới xoay đi, Hồng Thần đang ngã sấp trên mặt đất, trong mắt xẹt qua vẻ dữ tợn cùng oán độc, song trưởng liền nhấc một cái trên mặt đất, một đạo lôi quang ám tiễn từ trong tay áo xạ bắn ra, bắn thẳng về phía sau lưng của Tiêu Viêm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời vang lên từng tiếng xôn xao chửi rủa. Tiêu Viêm tha cho Hồng Thần một mạng mà người này còn dám có hành động tùy tiện như vậy. Suy. Lôi quang ám tiễn trong những ánh mắt hoảng sợ chính xác đã đánh trúng lưng Tiêu Viêm, hơn nữa còn trực tiếp xuyên qua, nhưng lại không có chút máu nào, mà đạo thân ảnh kia bắt đầu tiêu tán, tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hồng Thần hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, song cước bộ vừa thối lui thân thể chợt đình chỉ vì một bàn tay chẳng biết khi nào đã nhẹ nhàng đặt tại vị trí sau lưng hắn. Dừng lại. Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Viêm xuất hiện phía sau Hồng Thần, tại khu vực người của Hồng Gia nhất thời vang lên từng tiếng giống giận, chợt thân hình lão giả áo xám vừa động hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ hướng về giữa sân vọt tới. Cái này chính là người lựa chọn, chẳng trách được ai. Thanh âm nhẹ nhàng truyền tới trong tai Hồng Thần, một cảm giác lạnh lẽo sợ hãi từ trong lòng hắn tràn ra. Còn không đợi lời cầu xin tha thứ vang lên thì từ phía sau, một đạo kình lực hung hăng đánh vào hậu tâm, phốc. Một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra, mà thân thể Hồng Thần cũng mềm nhũn té xuống, cắm đầu xuống đất. Cơ hồ cùng lúc kình lực đẩy ra, Tiêu Viêm liền đá một cước, đem thân thể Hồng Thần bắn ngược ra phía sau. Mãnh liệt vọt đến, nhưng lão giả áo xám vừa muốn ra tay thì thấy thân ảnh Hồng Thần vọt về phía hắn, lập tức vung tay áo lên, lực đạo biến thành nhu kình đem hắn bắt được, vội vàng xem xét nhưng sắc mặt hiện lên vẻ âm trầm. Hồng Thần đúng là còn một hơi thở, nhưng kinh mạch toàn thân đã bị một chưởng của Tiêu Viêm toàn bộ phế nát. Cho dù có chữa trị được thì cũng thành một thằng phế nhân. Dưới ánh mắt âm trầm chuyển hướng nhìn về Tiêu Viêm, lão giáo xám giận quá thành cười. Tốt, tốt. tốt lắm, dám giết người của Phong Lôi các ta, tiểu tử ngươi nhất định phải hối hận. Thanh âm vang lên, tay áo chợt vung lên, một cỗ kình phong bao quanh Hồng Thần đang hôn mê, ném về phía đám người Hồng Lập. Sau khi nhận được, sắc mặt đám này trong nháy mắt trở lên xanh mét, ánh mắt oán độc tất cả nhìn về phía Tiêu Viêm. Không cần biết ngươi có thân phận gì, Hồng gia ta cùng ngươi không chết không thôi. Thanh âm oán độc của Hồng Lập vang lên, làm cho cả thiên thạch đài đang xôn xao cũng trở nên an tĩnh. Đối với lời oán độc của Hồng Lập, sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, thản nhiên nói. Theo Hồng gia chủ nói vậy, hắn vừa mới âm thầm đánh lén ta, ta xuất thủ phản kháng là không đúng hay sao? Ngươi hẳn cũng biết nếu lúc trước ta không nhanh chóng né tránh thì kết quả so với hắn bây giờ cũng chẳng tốt hơn là bao. Lão tử bất kể những thứ này, ngươi đem nhi tử ta đánh thành phế nhân thì ta lấy mạng ngươi. Vẻ mặt của Hồng Lập dữ tợn mà nói, Tiêu Viêm cũng cười lạnh. Ngươi cũng không cần nhiều lời, hôm nay ngươi sẽ không thoát được. Lão già áo xám ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói. Bất quá trước đó ngươi phải nói cho lão phu, ngươi từ chỗ nào đến mà tu tập được Tam Thiên Lôi Động, Phong Lôi Các tuyệt đối không có đệ tử như ngươi. Tiêu Viêm lúc này là khẽ nhíu mày. Quả nhiên là hắn vẫn là bị phát giác ra, thế nhưng là cũng không sao, hắn có thể lo được. Ok, thôi chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.